phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 27, chị hai ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ tỷ cung chỉ có đúng hai tấm thẻ vàng đen, thần bí và cao quý. Ông ta đã làm việc ở đây suốt 3 năm. Đây là lần đầu tiên tận mắt thấy thẻ vàng đen thật sự. Trước kia chỉ từng thấy qua ảnh. Cô gái này vậy mà lại có thẻ vàng đen. Vừa nãy ông ta đã làm gì rồi? Bảo vệ nghĩ tới hành động điên rồ vừa rồi của mình, sợ đến mức mặt tái nhợt, khom lưng run rẩy nói. Xin lỗi cô, tôi xin lỗi, là tôi không coi người khác ra gì. Khóe môi cố mang hơi nhếch, kiêu ngạo và ngang ngược. Đường nét chân mày lạnh lùng, giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa trầm chậm. Ăn cơm nhiều vào, não mới đủ dùng. Bảo vệ khom lưng thấp hơn, trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Vâng, cố mang đút tay vào túi, rồi kéo Mạnh Kim Dương thong thả đi vào tỷ cung. Khí chất mạnh mẽ, chị hai thực sự không dễ chọc. Ban đêm, cố mang nhìn Mạnh Kim Dương uống nửa viên thuốc ngủ rồi ngủ. Rồi cô đi ra ngoài. Khi trở về đã là giữa đêm khuya. Cô cởi áo ngoài và cầm theo, mò mẫm trong bóng tối vào nhà vệ sinh. Đóng cửa, bật đèn, vứt áo bên cạnh máy giặt, giấu khẩu súng và một tấm ảnh vào ngăn bên trong. Cô mở vòi nước, rửa tay, rửa kỹ từng chỗ ra. Khóe môi từ từ nhếch lên, vừa hoang dã vừa điên cuồng, chọc thủng cái ác từ trong xương tủy. Ở bên kia, một chiếc xe hơi màu đen khiêm tốn dừng trước cửa một câu lạc bộ. Một người đàn ông khí chất lạnh lùng, cao quý bước xuống xe, một tay đút túi, môi mỏng nhếch nhẹ, ánh mắt lạnh lẽo, Tần Phóng và Hạ Nhất Độ đi bên cạnh người đàn ông. Một người áo đen nhanh nhẹn tiến đến, cúi người kính cẩn. Thiếu gia Lục, Tần Phóng quan sát anh ta từ trên xuống dưới vài lần. Quần áo lộn xộn, trông hơi nhếch nhác. Anh ta thực sự chưa từng thấy một cao thủ hàng đầu của nhà họ Lục lại thê thảm như này. Anh ta nhịn cười, tôi nói này Lục Tam, cậu hơi mất mặt rồi đấy. Đối phương có bao nhiêu người mà đã biến các cậu thành cái bộ dạng thế này? Lục Tam, một gã đàn ông to lớn bị nói đến mặt đỏ bừng, cúi đầu đáp, một người. Hạ Nhất Độ nhíu mày, một người? Một người lại đánh cắp được bức ảnh bóng lưng vị thần y đó sao? Đây có phải là con người không? Đối với thực lực của Lục Tam, bọn họ đều rõ như ban ngày. Huống chi còn có cả một đám người canh gác như thế. Người kia rốt cuộc làm thế nào vào được? Lại đánh cắp được bức ảnh, rồi rời đi mà không hề hấn gì. Trên thế giới này còn có cao thủ như vậy sao? Chưa từng nghe qua. Lục Tam thận trọng nhìn Lục Thừa Châu. Trong đêm tối, gương mặt người đàn ông không có gì thay đổi, ánh mắt đen sẫm chứa chút hứng thú. Tần Phóng thở dài, dù ngốc đến mấy thì cũng đoán được bọn họ đã bị người ta đùa giỡn. Hôm qua có người để lộ tin tức, nói thần y vẫn còn ở Minh Thành. Hôm nay bọn họ tìm đến, còn chưa kịp ra tay, toàn bộ máy tính đã bị hack. Tư liệu của thần y biến mất sạch sẽ, ảnh chưa kịp sao chép, trực tiếp bị đánh cắp. Rốt cuộc vị thần y này có lai lịch như thế nào? Vừa là hacker quốc tế, vừa là cao thủ đặc công. Lục Thừa Châu quét mắt qua đám thuộc hạ, ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói ẩn chứa đầy sự lạnh lùng. Các người thực sự làm ta nở mày nở mặt. Lục Tam cúi lưng thấp hơn. Thuộc hạ không làm tròn trách nhiệm. Anh Thừa, bây giờ phải làm sao? Hạ Nhất Độ hỏi. Thực ra cố mang đã kiểm soát được căn bệnh của bà cụ. Việc có thể tìm được vị thần y này hay không cũng không quan trọng lắm. Cách chương.